Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 112, nổi tính tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Thiền cùng Tạ Thư đều nằm trong danh sách những người được gọi tên. Cơ Linh Song và Hạ Oanh thuộc hệ chiến đấu, tinh thần lực của hai người họ không được xem là quá mạnh, không có cơ hội tham gia khảo nghiệm của ba hệ kia. Chẳng qua chuyện này cũng đã nằm trong dự liệu của hai người, đối với việc Ngô Thanh Thiền cùng Tạ Thư có thể tham gia khảo nghiệm, hai người đều rất vui mừng và ủng hộ. Xế chiều, Ngô Thanh Thiền và Tạ Thư cùng rời khỏi ký túc xá. Thanh Thiền, ngươi muốn đi khảo nghiệm ở hệ dược tễ hay là hệ thực văn? Mặc dù lúc khảo nghiệm tinh thần lực của Ngô Thanh Thiền chỉ đạt mức trung đẳng, nhưng biểu hiện của nàng trong chuyến rèn luyện đã nói rõ tinh thần lực của nàng tuyệt đối không thấp. Ngô Thanh Thiền khẽ cười nói, thử luôn cả hai hệ đi. Hồi còn ở Mặt Thế, nàng là dị năng giả hệ trị liệu, cũng là trung y nổi tiếng nhất trong các trụ sở lớn, đối với dược tễ học của đại lục này, nàng vẫn cảm thấy khá là hứng thú. Còn về hệ thực văn, tuy nàng chưa bao giờ tiếp xúc đến, nhưng vì hệ này có mức độ khó khăn lớn, lại rất thần bí, khiến cho nàng sinh ra cảm giác hứng thú rất lớn. Chính vì cả hai hệ đều khiến nàng cảm thấy hứng thú, thế nên nàng cũng muốn thử một lần xem sao. Dù gì nàng cũng được phép đồng thời tu luyện cả hai hệ, chẳng qua là mức độ khó khăn của khảo nghiệm khá là lớn. Cũng đúng, nói không chừng ngươi cũng có thể tu cả hai hệ. Ánh mắt Tạ Thư sáng lên cười nói. Cả học viện, lúc trước chỉ có Phong Thần đồng thời tu cả hệ rèn và hệ thực văn, nếu như Ngô Thanh Thiền có thể đồng thời tu cả hai hệ, thì có thể xem như là người đầu tiên có thể làm được trong đám tân sinh. Học viện Hoàng gia rất lớn, ba hệ này ở ba chỗ khác nhau, khoảng cách giữa các hệ còn khá là xa. Các nàng muốn đi khảo nghiệm cũng phải ngồi xe ngựa của học viện. Thanh Thiền, trước tiên ta với ngươi đi hệ dược tễ tham gia khảo nghiệm, sau đó lại cùng nhau đi hệ thực văn, được chứ? Tạ Thư cũng muốn xem thử bạn tốt có thể trúng tuyển hệ dược tễ hay không. Được, lúc ngồi xe ngựa hai người họ gặp được Hỏa Ly Nhã cùng Mộ Dung Thanh. Thanh Thiền, Tạ Thư các ngươi tới tham gia khảo nghiệm sao? Mộ Dung Thanh cười nhẹ nhìn về phía hai người. Ngô Thanh Thiền gật đầu. Ừ, A Thư cùng ta tới hệ dược tễ tham gia khảo nghiệm trước, các ngươi thì sao? Chúng ta tham gia khảo nghiệm của hệ rèn. Mộ Dung Thanh là linh thực sư hệ tinh luyện, thích hợp với hệ rèn nhất. Đôi mắt hoa đào của Hỏa Ly Nhã chợt lóe sáng, hắn ung dung nhìn Ngô Thanh Thiền mà hỏi. Ta còn muốn đi hệ thực văn để khảo nghiệm, ngươi có đi không? Hắn biết Ngô Thanh Thiền che giấu tinh thần lực, nếu như đi hệ thực văn tham gia khảo nghiệm, xác suất nàng có thể thông qua là rất lớn. Đi chứ, các ngươi đi hệ rèn làm khảo nghiệm trước đi, ta cùng A Thư đi hệ dược tễ làm khảo nghiệm xong sẽ sang hệ thực văn luôn. Ngô Thanh Thiền nhướng mày, nàng phát hiện thật ra Hỏa Ly Nhã không đơn giản như trong tưởng tượng của nàng. Ngày đó ở trên đường đến học viện Hoàng gia gặp được nhau, ngay lúc ấy Hỏa Ly Nhã lâm vào khốn cảnh sống chết nhưng vẫn có cơ hội thoát thân. Hiện tại nghĩ lại, nếu như nàng không ra tay giúp đỡ, ngoại trừ dùng châm độc, hẳn là hắn còn có những thủ đoạn khác có thể đánh chết toàn bộ những người đó. Nếu không, vị văn hỏa đại đế kia cũng sẽ không để mặc cho người nhi tử mà mình thương yêu nhất một mình đến học viện Hoàng gia ở Nam Bộ đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã nghe Phong Thần nói sơ qua về hoàn cảnh gia đình của Hỏa Ly Nhã, hắn không chỉ là thái tử của một trong ba đế quốc mạnh nhất, mẫu tộc còn là Hàn gia, một trong các thế gia lánh đời có địa vị cao nhất lục địa. Mà mẹ kế của Hỏa Ly Nhã chỉ là đến từ thế gia nhất Liêu Tần gia, chắc chắn là sẽ không dám công khai nhằm vào hắn mà chỉ dám lén lút làm những chuyện mờ ám không ngừng. Vậy vì sao văn hỏa đại đế cùng Hàn gia lại mặc kệ nữ nhân Tần gia lén lút lên kế hoạch ám sát Hỏa Ly Nhã? Những chuyện liên quan trong đó khiến cho Ngô Thanh Thiền cũng sinh ra nhiều ít tò mò. Tốt, tí nữa gặp lại ở hệ thực văn, hy vọng chúng ta cũng có thể trở thành thực văn sư, nghề nghiệp tôn quý nhất lục địa. Hỏa Ly Nhã cong khóe môi lời ít ý nhiều mà nói. Dù sao hắn cũng có một loại cảm giác rằng chỉ cần Ngô Thanh Thiền muốn, thì chắc chắn là nàng có thể trở thành thực văn sư, hắn thực sự rất mong đợi. Được, tí nữa gặp, Ngô Thanh Thiền khẽ cười đáp. Có lẽ Hỏa Ly Nhã sẽ là người đệ tử thứ hai tiếp sau Phong Thần có thể thành công đồng thời tu luyện cả hai hệ, xem ra chính mình cũng phải nghiêm túc hoàn thành khảo nghiệm. Cách chương.